Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1787, chương 1787, tránh không khỏi đánh lén. Làm Lý Minh đem hiện tại gặp phải phiền phức cáo chi các vị thần tộc lão đại lúc, bọn họ cùng nhau kinh ngạc trừng to mắt, giống như quỷ ảnh xuất quỷ nhập thần ma vật, chúng ta chưa từng có gặp qua. Thần Tôn lắc đầu nói ra, chúng ta thất lạc thần tộc trước đó tại Hòa Bình Thành phụ cận đóng quân. Một mực cùng ma tộc từng có quy mô nhỏ giao chiến. Cũng chưa từng nghe nói có dạng này đặc thù ma vật tồn tại. Thần đế đồng dạng lắc đầu nói, liền hai vị thần tôn đều chưa từng nghe nói dạng này ma vật. Chẳng lẽ lại là ma tôn làm ra đến thượng cổ ma thú? Lý Minh kinh ngạc nói ra, Minh Minh Bạch Bạch, ta cùng ngươi đi xem một chút những thứ này ma vật tình huống a. Nói không chừng ta trước kia học qua sách cổ bên trong, có lẽ có một số liên quan tới những quái vật này manh mối. Thánh nữ nói ra, dạng này cũng tốt, vậy thì mời thánh nữ bồi ta đi một chuyến. Lý Minh gật gật đầu nói, thánh nữ bị hắn an bài ở chỗ này, mục đích là vì tùy thời giải thân tộc tại Tàn Nguyệt Nội Thành hết thảy tình huống. Bởi vì thần tộc không cách nào rời xa chính mình lãnh địa thời gian quá dài, cho nên hắn nhất định phải thời khắc nắm giữ thần tộc tình huống. Mà lại trấn thiên ấn ngay tại thánh nữ trong tay, một khi phát hiện thần tộc quân đoàn thần lực tinh thạch tiêu hao hầu như không còn, nàng liền sẽ lập tức mở ra thần cảnh thành, đem thần tộc quân đoàn toàn bộ mang vào nội thành, tiếp tục ở chỗ này thủ vững đi xuống. Trước mắt xem ra, thần tộc tình huống còn rất an toàn. Trận doanh chiến dù sao mới vừa vặn mở ra một ngày rưỡi thời gian mà thôi. Cáo từ các vị thần tộc lão đại, Lý Minh mang theo thánh nữ mau chóng rời đi tòa thành thị này. Một đoàn người cấp tốc xông ra ngoài thành, tiếp tục hướng về chiến thần vô song bọn họ chỗ vị trí xuất phát. Nửa giờ về sau, Lý Minh bọn người xuyên qua sương mù dày đặc, vượt qua mảng lớn nguy hiểm đầm lầy khu vực, rốt cục tại một mảnh vũng nước dày đặc trung tâm triều trạch khoáng đạt bãi cỏ bên trong. Nhìn đến tụ tập mảng lớn người chơi bóng người, đây cũng là Linh Hà đầm lầy trung tâm địa điểm Thiên Nam vị trí đệ nhất trọng phòng tuyến. Nơi này đã bố trí dài đến mấy cây số tuyến phòng ngự. Dựa vào những nguy hiểm này vũng nước cùng vô số bẫy dập, chuẩn bị ở chỗ này trước tiến hành một trận cùng địch nhân tiêu hao chiến. Nếu như nơi này gánh không được lời nói, bọn họ mới có thể rút về đạo thứ hai phòng tuyến. Căn cứ Tàn Nguyệt Mộc Lan giới thiệu, địch nhân ngay tại đệ nhất trọng phòng tuyến trước vài trăm mét khu vực bên trong. Trước mắt bởi vì Tàn Nguyệt quân đoàn hai cánh quấy rối, mới làm đến địch nhân không thể không ngay tại chỗ phòng thủ, cũng không tiếp tục đẩy về phía trước tiến. Minh Bạch lão đại, nhà chúng ta chị đại thì tại phía trước đợi ngài. Một tên Tàn Nguyệt lâu mỹ nữ quan chỉ huy lập tức đi tới nói ra. Đa tạ, Lý Minh cười gật đầu, tranh thủ thời gian theo phương hướng tiếp tục vọt tới trước. Xuyên qua một mảng lớn mênh mông sương mù dày đặc, phía trước mấy trăm cái hắc ảnh hướng lấy bọn hắn đối diện vọt tới. Dẫn đội vừa vặn là Tàn Nguyệt tâm tình mỹ nữ. Minh ca, đại tỷ ở phía trước, phái chúng ta hộ tống ngài đi qua. Tàn Nguyệt tâm tình vừa cười vừa nói. Tại một đám thuẫn chiến sĩ đoàn đoàn bảo vệ dưới, Lý Minh cùng bạn bè mang theo thánh nữ tiếp tục tiến lên. Rất nhanh mê vụ chỗ sâu đã nhìn thấy mảng lớn bóng người màu đen tụ tập cùng một chỗ. Rất nhiều người đỉnh đầu thanh máu đều tổn thất một nửa trở lên, đang tiếp thụ lấy một cái các bác sĩ trị liệu. Có vẻ như bọn họ mới vừa từ phía trước trong chiến đấu rút về tới. Tàn Nguyệt Mộc Lan chống nạnh đứng tại mảng lớn bóng người phía trước, một mực khẩn trương chú ý sương mù dày đặc chỗ sâu tình huống. Nghe nói Lý Minh đến, liền tranh thủ thời gian vẫy tay để hắn tới quan chiến. theo Lý Minh cùng cùng bạn bè đi vào đội ngũ phía trước. Vừa tốt, trông thấy nhóm lớn tàn huyết chiến sĩ bay hướng về phía từ phía trước rút về. Mỗi người thanh máu tối đa cũng chỉ còn lại có 40% hai bên. Nhưng mà này còn là từng cái thuẫn chiến sĩ các người chơi lượng máu. Cuồng chiến sĩ nhóm thanh máu thế mà tất cả đều thấp hơn 30% trở xuống. Tiểu Minh Minh, ngươi đến thật tốt, vừa mới lại có một nhóm huynh đệ trước đi quấy rối địch nhân. Kết quả là biến thành dạng này. Tàn Nguyệt Mộc Lan chỉ những thứ này quay trở về người chơi nói ra. Địch nhân cách chúng ta bao xa? Lý Minh hỏi, theo chúng ta nơi này, hướng về phía trước không đến 100 mét liền có thể tao ngộ địch nhân công kích. Nhưng là chúng ta nhất định phải kiềm chế địch nhân đẩy mạnh. Chỉ có thể ở nơi này không ngừng phái người quấy rối. Vô Song tại khác một bên, cũng làm lấy giống như ta sự tình. Tàn Nguyệt Mộc Lan nói ra, các ngươi làm rất tốt, không phải vậy địch nhân đã sớm xông vào chúng ta đạo thứ nhất phòng tuyến. Có thể hay không phòng được vẫn là cái dấu hỏi, Lý Minh vừa cười vừa nói, thế nhưng là bọn gia hỏa này quá mạnh, ngay cả ta thuẫn chiến sĩ đều bị đánh thành dạng này. Cuối cùng là thứ quỷ gì? Tàn Nguyệt Mộc Lan tức giận hỏi. Còn không thấy rõ ràng quái vật chân thực bộ dáng sao? Phó tử Yên hiếu kỳ hỏi. Đừng đề cập, chúng ta không chỉ có không nhìn thấy bọn họ hành động, thì liền muốn ảnh chụp màn hình cũng vô pháp thành công. Trong sương mù dày đặc vốn và lãi thì cái gì cũng nhìn không ra. Tàn Nguyệt Mộc Lan trực tiếp phát ra một chương ảnh chụp màn hình. Phía trên quả nhiên là một mảnh trắng xóa. Bên trong mơ hồ có một chuỗi hắc ảnh xuất hiện, thế nhưng là không có bất kỳ cái gì cụ thể hình tượng. Đây chính là các ngươi rõ ràng nhất ảnh chụp màn hình. Phạm Hoa kinh ngạc nhìn lấy nàng, ngươi là không biết bọn họ tốc độ có bao nhanh, có thể đem hắc ảnh cắt ra đã là rất không tệ. Tàn Nguyệt Mộc Lan khinh thường nói, thánh nữ, ngươi giúp ta nhìn một chút. Lý Minh đem ảnh chụp màn hình tranh thủ thời gian phát đến kênh công. Cộng bên trong, đây là cái gì? Thấy không rõ lắm à? Có thể hay không để cho ta tận mắt một lần? Thánh nữ nhìn một chút ảnh chụp màn hình. Biểu lộ cùng Lý Minh bọn họ vừa mới gần như giống nhau bất đắc dĩ. Ta đến nơi này chính là vì tận mắt nhìn một cái. Để cho chúng ta đi qua nhìn một chút. Lý Minh nói ra. Ta vốn là dự định chính mình đi xem một chút, vừa vặn người cũng muốn đến, vậy liền cùng một chỗ a. Tâm tình mang thuẫn chiến sĩ bảo hộ chúng ta. Tàn Nguyệt Mộc Lan phất phất tay hạ lệnh, tuân mệnh, đại tỷ. Tàn Nguyệt tâm tình hạ đạt chỉ lệnh, nhóm lớn thuẫn chiến sĩ lập tức đem mọi người bao vây vào giữa. Giờ thuẫn bài cẩn thận từng ly từng tí nhìn chằm chằm bốn phía. Tổng thể hướng về phía trước chậm rãi di động. Những quái vật này có cái đặc điểm, bọn họ tựa hồ đối với di chuyển nhanh chóng nhân cực vì mẫn cảm. Nếu như chúng ta từ nơi này xuất phát tốc độ quá nhanh lời nói, không đến 50 mét thì sẽ tao ngộ phục kích. Nhưng lấy cái tốc độ này hướng về phía trước, chúng ta có thể đi càng xa. Địch nhân chủ lực quân đoàn cũng có thể hơi chút nhìn đến một số. Tàn Nguyệt Mộc Lan nhắc nhở, còn có loại này thiết lập, Lý Minh trong lòng lại là nhất động, vừa mời hắn liền từ Vô Song giải thích bên trong, tựa hồ mơ hồ tìm tới một cái ma thú đặc điểm. Bây giờ xem ra, những thứ này hành động cực nhanh ma ảnh quái vật, còn giống như có càng nhiều đặc điểm, bất quá không có tận mắt thấy những thứ này ma ảnh tình huống. Hắn không cách nào lập tức làm ra quyết đoán. Một đoàn người tại thuẫn tường phòng ngự dưới, chậm chạp đẩy về phía trước tiến. Quả nhiên tựa như Tàn Nguyệt Mộc Lan giới thiệu như thế. Đi thẳng qua mấy chục mét khoảng cách, những cái kia ma ảnh vẫn chưa hiện thân qua. Đến đón lấy cẩn thận a. Chúng ta đã nhanh muốn tới gần ma tộc quân đoàn phòng thủ cái này một bên khu tụ tập khu vực biên giới. Bọn họ hội tùy thời phát động công kích. Tàn Nguyệt Mộc Lan nhẹ giọng cảnh cáo nói. Ai ngờ nàng câu nói này vừa ra miệng, hưu một tiếng, nơi xa trong sương mù thình lình xuất hiện một trận dị hưởng. Đinh đinh đang đang, trong sương mù khói trắng màu đen quang ảnh lóe lên liền biến mất. Mà Lý Minh bên tai lại liên tục nghe đến liên tiếp kim loại tiếng đánh. Hắc ảnh trong nháy mắt biến mất, chung quanh một mảnh thuẫn chiến sĩ các người chơi đỉnh đầu. Thế mà thần kỳ rơi xuống một mảng lớn thanh máu. Không phải đâu, cái này đại biểu bọn họ đã khởi xướng một lần công kích. Phạm Hoa hoảng sợ nói, ta thiên a, tốc độ này cũng quá nhanh a, ta đều không thấy rõ. Avril Lavigne không dám tin chừng lớn đôi mắt đẹp. Nếu không phải mảng lớn thuẫn chiến sĩ đỉnh đầu tàn huyết trạng thái còn tại đó, chỉ sợ không ai dám tin tưởng bọn họ đã bị ma tộc chiến sĩ đánh lén một đợt. Như là phù quang lược ảnh giống như cực tốc đánh lén. Để Lý Minh cũng không chịu được há to mồm, kinh ngạc ngốc đứng ở tại chỗ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.